xuyên thành mẹ kế độc ác của bốn vai ác. Chương 18, mua tôm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong miệng lại nhảy, món kho này của nhà ngươi, chỉ sợ toàn trấn trên không ai khác bán, thật là quá thơm, lại hơi cay cay, màu sắc hay hương vị đều thật sự rất tuyệt. Đường Ninh Ninh vội vàng dọn xong đồ ra cười nói. Thích ăn liền tốt, kia khẳng định thích đều thì thầm nhắc ta nhớ tới mua ta từ sớm đã chờ ở nơi này. Đường Ninh Ninh vội vàng mở nắp thùng đồ kho, muốn nhiều hay ít ta gói lại cho ngài. Cái nắp vừa mở ra, hương vị liền bay ra, phạm vi mấy dặm đều có thể ngửi được hương vị cay rát như tiên cảnh này. Tới 2 cân đi, nhiều mề gà một chút, đứa nhỏ thích ăn. Phụ nhân nói xong, lại nói, món kho của nhà ngươi thế mà ở trấn trên rất nổi danh, ngày hôm qua phố to ngõ nhỏ ta nghe được không ít người đang nói về cái này đâu. Đường Ninh Ninh đem món kho gói lại cho tốt, đưa cho phụ nhân. Ta mỗi ngày đều ở đây bán, muốn ăn thì lại đến mua. Phụ nhân cười đi rồi. Quả nhiên đúng như lời phụ nhân nói, khách tới mua liên tiếp một đợt lại một đợt tới, mỗi người muốn mua còn không ít. Nàng chợt nghĩ mỗi ngày biến đổi đa dạng thì khách hàng quay lại mua sẽ càng nhiều. Đường Ninh Ninh một bên gói món kho, một bên nói. Cũng không phải ngày ngày cũng bán thịt gà, mỗi ngày sẽ đổi một loại món kho, muốn ăn thì đều có thể đến xem. Đám người nháy mắt xôi trào, xem ra chủ nghệ của bà chủ rất tốt, ta đây có chút chờ mong ngày mai có cái gì món kho. Đúng vậy, thịt gà này mắc như vậy, đổi sang cái khác hẳn là sẽ không quý như vậy đi. Ngươi thả dám đấy à, nhà ngươi muốn ăn mà không muốn trả tiền à, tham tiện nghi liền đừng tới ăn. Đường Ninh Ninh ấn Cố Yên đang bất mãn xuống, cười nhìn về phía mọi người. Hôm nay món kho bán xong rồi, muốn ăn ngày mai tới sớm một chút. Cái gì, đợi lâu như vậy, lại bán xong rồi. Bà chủ ngươi không thể làm nhiều hơn một chút sao, mỗi ngày đều không đủ bán. Đường Ninh Ninh nhìn đám người kích động, vội vàng trấn an nói. Ta là một nữ nhân đã có gia đình, trượng phu tòng quân, còn có mấy cái hài tử cần nuôi dưỡng, thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc, các vị muốn ăn lần sau tới sớm một chút. Cũng đúng, có hán tử nào mà muốn nữ nhân của mình xuất đầu lộ diện. Cũng không còn nữa, giải tán đi. Lúc này, một cái nam tử vội vàng chạy đến, đi tới trước sạp Đường Ninh Ninh. Bà chủ, lấy cho ta 10 cân. Nói xong thờ hồn hền móc ra một thỏi bạc. Hảo gia hỏa, ra tay thật hào phóng. Đường Ninh Ninh có chút mong muốn, nhưng nàng nhìn cái thùng rỗng tuếch đành phải buông tay nói. Công tử, đã bán xong rồi. Nam tử thở dốc tự mình chống đỡ đứng lên, vừa thấy quả thực không còn, trên mặt toát ra sắc thái thất vọng. Ngày hôm qua, hắn liền nghe nói trên đường này xuất hiện một bán nhà món kho ăn rất ngon, liền nghĩ mua cho tổ mẫu nếm thử, không nghĩ tới liền bán xong rồi. Như thế nào nhanh như vậy? Hắn không khỏi phun tào một chút. Đường Ninh Ninh tinh tế đánh giá hắn một chút, nam tử này ước chừng 19, ăn mặc hoa lệ, áo khoác làm bằng lụa trắng, vạt váy thuê chỉ bạc. Bên hông đeo bạch ngọc, chân mang giày da thú màu trắng. Vừa thấy đã biết là con của gia đình phú quý. Công tử, nếu ngài muốn ăn, ngày mai tới sớm một chút ta cùng mẫu thân liền ở chỗ này bày quán. Cố Yên xinh xắn thanh âm vang lên, công tử kia có chút buồn bực, mắt trợn trắng, theo sau nhìn về phía Đường Ninh Ninh. Ta dự định 10 cân, ngày mai lại đây tìm ngươi lấy. Đường Ninh Ninh không muốn gây chuyện, liền nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chỉ chờ ngươi ở đây, nếu ngươi không tới ta liền đem tất cả bán đi. Tiểu tử này, vừa nhìn liền biết chính là nuông chiều từ bé. Không đáp ứng hắn, phỏng chừng sẽ có chuyện, cho ngươi bạc tiểu gia ta dự định ngày mai đúng giờ tìm ngươi lấy. Nói xong, người liền chạy như bay đi rồi. Đường Ninh Ninh nhìn 10 lượng bạc trong tay, trong lòng nở hoa. Đây là gặp được người giàu có không cần tiền, nhìn tiểu tử không thấy bóng dáng đâu, tiểu tử này cũng không sợ nàng nuốt tiền luôn sao. Nương, bạc lớn a, Cố Yên đôi mắt đều sáng lên. Đường Ninh Ninh cũng vui dạo dực, chờ nàng kiếm đủ 300 lượng rồi, mùa xuân năm sau, nàng muốn có một tòa đình viện lớn kiểu Trung Quốc. Trong viện trồng mấy cây đại thụ, nuôi thêm vài con chó. À không, là sói. Đi, mẫu thân mang ngươi đến bến tàu mua cá, giữa trưa trở về làm cá hầm cải chua cho các ngươi ăn. Kỳ thật nàng là muốn ăn đầu cá xào cay, nhưng bọn nhỏ đều quá nhỏ, mỗi ngày ăn cay chịu không nổi, liền cải thiện một chút thức ăn, ăn cá hầm cải chua đi. Hai người ở chợ mua dưa chua, liền đi bến tàu lớn nhất phụ cận. Bến tàu rất náo nhiệt, có rất nhiều người chèo thuyền ngừng ở trên bến tàu, trong rổ có không ít đồ biển mới mẻ. Con đường hai bên bãi cũng đầy các loại hàng quán nhỏ, có bán hoa, bán bánh, còn có các loại thức ăn, thậm chí còn có đoán mệnh xem tướng. Hai bên bờ sông, nơi nơi đều là hứng thú bừng bừng du khách. Còn có công nhân của bến tàu, Đường Ninh Ninh mang theo hài tử đi thẳng đến chỗ sâu nhất của bến tàu. Lão bản, cá này bán thế nào? Vào đông, đại bộ phận đều là bán cá. 8 văn tiền một cân. Đường Ninh Ninh ngồi xổm xuống, nhìn vài lần, này cá là cá long lợi. Không biết thực mới mẻ, cho ta tới một con đi. Lão bản thấy mua, lập tức vui vẻ ra mặt. Được rồi, nói xong lấy cân tiểu ly ra cân. Tổng cộng 15 văn. Đường Ninh Ninh trả tiền xong liền đem cá bỏ vào sọt lại ở trên bến tàu xoay trong chốc lát. Đột nhiên, nàng thấy được tôm, cho rằng chính mình hoa mắt, lại cẩn thận nhìn vài lần, thật sự là tôm. Nơi này thế nhưng có người bán tôm, phát hiện này làm nàng nháy mắt vui vẻ ra mặt, trong đầu nảy ra mấy cách chế biến tôm, tôm xào cay, tôm hấp tỏi, bánh bao nhân tôm, cái nào cũng ngon. Nàng dương mắt nhìn lên, bán tôm chính là một lão tử, trước mặt hắn là một cái chậu, đều là đại tôm, không có hải sản khác. Người nhìn ủ rũ, lão bá tôm này bán như nào? Một âm thanh vang lên, lão tử trong mắt hiện lên ánh sáng, thế nhưng sẽ có người mua cái này. 1 văn tiền một cân, tùy tiện lấy. Lão tử kinh hỉ mở miệng, này cũng quá tiện nghi đi, Đường Ninh Ninh khiếp sợ. Chẳng lẽ này cổ nhân không biết cách ăn tôm sao? Thấy Đường Ninh Ninh do dự, ánh sáng trong mắt lão tử tối sầm đi. Cách chương.